Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 32: Mới gặp gỡ mẹ vợ. Được rồi, pháp tắc điểm dùng hết rồi cũng tiết kiệm tâm, miễn cho luôn nhớ. Hades tuy là nói như vậy, nhưng vẫn còn có chút khó chịu bĩu môi. Bất quá hắn còn sẽ ở cái này cái trong thế giới nghỉ ngơi vài chục năm. Có nhiều thời giờ như vậy, hắn không phải tin tưởng chính mình quất không ra thứ gì tốt được. Sửa sang lại trên người mình kimono, hắn đi ra sân, hướng trong tộc phòng luyện công đi vào trong đi. Tuy là Hyuga Hisashi đã dạy hắn rất nhiều cao cấp rú cần pháp, thế nhưng Hyuga nhất tộc trụ cột rú cần còn là muốn thiên thiên luyện tập. Thực lực không chỉ cần phải một ít cường đại chiêu số, trụ cột nhất đồ đạc cũng rất trọng yếu. Theo tộc nhân luyện tập mấy giờ rú cần về sau, dưới trưa thời gian cũng không còn nhiều lắm quá khứ. Buổi tối về đến nhà, ăn xong cơm tối, Hades lại luyện tập mấy giờ kết ấn. Đến khi 9 giờ, ngũ cửu ba, đồng hồ thời điểm gục ở giường bên trên, chầm chầm ngủ mất. Sáng sớm ngày mai còn phải sớm hơn đốt lên giường. Lần đầu tiên đi Hyuga Hayashi nơi đó tiếp thu giáo dục, vì cho sau này cha vợ lưu lại cái ấn tượng tốt, hắn cũng không thể đi trễ. Ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời mới vừa sáng bắt đầu, Hades liền lập tức đứng lên rửa mặt. Ở nhà ăn xong điểm tâm về sau, hắn tựu ra môn hướng về Hyuga nhất tộc giải đất trung tâm đi tới. Đứng ở một tòa chiếm diện tích có nhà hắn gấp 4-5 lần tứ hợp viện ở ngoài, Hades tấm tắc có tiếng cảm khái một cái. Không hổ là tộc trưởng ở địa phương, lớn đến đều có thể ở bên trong phi ngựa. Gõ vài cái đại môn, chỉ chốc lát sau tựu ra tới một người khoảng chừng 30 tuổi cô gái xinh đẹp. Tuy là màu trắng đồng tử thấy không rõ trong mắt nhãn thần, thế nhưng cái kia nhu hòa thần sắc lại làm cho Hades tin tưởng nàng là một cá tính quen nhu nhân. Hơn nữa tướng mạo của nàng cùng Hades ở anime bên trong đã gặp, sau khi lớn lên Hinata có chút tương tự. Ngươi là gọi Hades sao? Hayashi ngày hôm qua liền đã nói với ta ngươi hôm nay sẽ đến. Chỉ là không ngờ tới ngươi tới như thế sớm a. Có nghiêm túc ăn xong điểm tâm sao? Nữ nhân chứng kiến ngoài cửa Hades, hơi khom lưng sờ một cái hắn hắc phát, sau đó đem hắn dẫn vào cửa, hướng về phía hắn ôn nhu nói. Ngạch, ta đã ăn rồi. Hades nhìn người nữ nhân này, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Nhìn nàng cái kia màu trắng đồng tử cùng với cùng Hinata giống nhau đến mấy phần tướng mạo, rất rõ ràng là Hinata mẫu thân. Ta gọi Eri, là Hinata mụ mụ, người kêu ta Eri Aji mạnh khỏe. Nữ tử đại khái đoán được Hades xấu hổ, liền vội vàng cười làm một tự giới thiệu. Eri Aji mạnh khỏe. Ta gọi Hades, Hyuga Hades. Hades phi thường khéo léo cho mẹ vợ chào một cái. Đến khi giới thiệu xong xuôi về sau, Hyuga Eri mới chỉ có mang theo Hades xuyên qua tiền viện hành lang, lui về phía sau luyện tập rú cần trong đạo trường đi tới. Vừa đi còn bên với hắn rảnh rỗi trò chuyện đôi câu. Tiểu Hades sớm như vậy cứ tới đây, xem ra đối với luyện tập rú cần phi thường nỗ lực a. Không có biện pháp, ta tương đối đần, cho nên mới cần nhiều bỏ chút thời gian để luyện tập. Hades sờ chắp sau ót ngốc nở nụ cười, khiêm tốn nói rằng. Nghe xong những lời này, Hyuga Eri cũng không có cho là thật, nàng che miệng khẽ cười hai tiếng nói ra. Tiểu Hades, ta nhưng là nghe nói qua Ahad, trong tộc đều nói ngươi là so với Neji lợi hại hơn thiên tài. Đang không có học được tinh luyện chakra thời điểm đánh liền bị bại hắn. Hơn nữa Hayashi cũng nhắc qua ngươi, nói ngươi dường như theo Hisashi học tập rất nhiều cao cấp rú cần pháp a. Phải không? Eri Aji nghe người ta nói qua ta à? ta vẫn cho là chính mình tại trong tộc cực kỳ thông thường. Tiểu Hades có thể là một người rất lợi hại. Ahat, ngươi cùng Hinata niên kỷ không chênh lệch nhiều. Hy vọng ngươi về sau có thể giúp một chút nàng. Đứa bé kia à, tính cách có chút nhát gan đâu. Hai người trò chuyện một chút, liền cho tới Hinata trên người. Đối với Hyuga Eri thỉnh cầu, Hades đương nhiên là thật nhanh đáp ứng. Sau đó hắn bắt đầu truy vấn Hinata sự tình các loại. Nói thí dụ như thích gì à, chán ghét cái gì các loại. Yên lặng tích lũy tình báo, thuận tiện sau này điều giáo. Cứ như vậy hàn huyên một hồi, hai người tới Hyuga Hayashi trong nhà luyện tập rú cần đàn tràng bên ngoài. Lúc này đóng chặt trong đạo trường còn truyền tới một ít tiếng vang nhỏ xíu, cùng với một ít êm ái khẽ kêu tiếng. Được rồi, Hayashi cùng Hinata hiện tại đều ở bên trong luyện tập rú cần. Người cũng vào đi thôi. Lần nữa khom lưng sờ sờ Hades đầu, Hyuga Eri hướng về phía hắn cười cười, sau đó xoay người đi hướng phía ngoài. Eri Aji gặp lại tương đương, hướng về phía bóng lưng của nàng lễ phép phất phất tay. Hades đi tới đàn tràng cửa, nhẹ nhàng đem kéo đẩy thước môn kéo ra một điểm, sau đó đi vào về sau. Hades phát hiện Hyuga Hayashi đang cùng Hinata đối luyện, hắn cũng không có lên tiếng quấy rối, chỉ là ở bên vừa tìm một ngồi xuống đệm, yên lặng quan sát giữa sân cái kia một lớn một nhỏ hai người rú cần luyện tập. Nhìn một hồi hai người tranh đấu, Hades nhỏ không thể thấy nhíu mày lại. Hinata hiện tại mới chỉ có 3 tuổi đại, còn không có tinh luyện chakra. Cho nên hai người đối luyện thời điểm cũng chỉ là dùng trụ cột rú cần. Hyuga Hayashi trên cơ bản không có ra chiêu, chỉ là ở một bên dùng rú cần ngăn cản vội tới Hinata nhận chiêu. Bất quá cho dù rõ ràng biết mình cùng phụ thân thực lực khác nhau trời vực, không thể nào biết xúc phạm tới hắn, Hinata cũng chưa bao giờ hướng Hyuga Hayashi yếu hại mặt trên đánh. Mà cứ như vậy, chiêu thức trong lúc đó liền vô cùng không phải lưu loát. Bởi vì ra chiêu do dự, lại bó tay bó chân, cho nên trong động tác cũng có chút trì độn cảm giác. Hyuga Hayashi sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Được rồi, hôm nay liền đến nơi đây. Chính ngươi đem trụ cột rú cần lại đánh 20 lần. Đánh không xong nói, buổi trưa không cho phép ăn. Lại đánh một cái trận. Hyuga Hayashi đột nhiên đem hai tay về phía trước đẩy, một cỗ nhu kính giống như sóng biển đem Hinata đẩy ra xa mấy mét. Sau đó hắn buông hai tay, xem một, hai lấy đối diện Hinata lạnh lùng nói, chứng kiến Hinata gật đầu yên lặng, đi tới một bên bày ra rú cần tư thế đánh nhau thời điểm. Hyuga Hayashi rồi hướng Hades phất phất tay, Hades, dùng bát quái trưởng theo ta đối luyện một lần. Hyuga Hayashi cũng không có làm dư thừa ân cần thăm hỏi gì gì đó. Đến khi Hades đến gần về sau, hắn lập tức bày một bát quái trưởng thức mở đầu, ý bảo đối diện Hades tấn công trước. Hades minh bạch Hyuga Hayashi cái này là chuẩn bị xem hắn bát quái trưởng trình độ quen thuộc, thuận tiện đối với chỉ điểm của mình. Hắn cũng không khách khí, trong đan điền chakra vận chuyển tới dưới chân, nhẹ nhàng một bước liền vượt qua đến mấy mét khoảng cách xa, song trưởng mang theo màu xanh nhạt, chakra nhanh chóng kích ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.